Nếu em nói dối, sẽ bị trời giáng sấm sét đánh chết. Tư Mã Ngọc Như dựng hai tay lên thề. Những thứ như lời thề cô ta chưa bao giờ tin. Nếu thề có tác dụng mà nói, đã không cần pháp luật. Lục Vinh Hàn im lặng. Cô đi ra ngoài trước đi. Tôi muốn một mình im lặng một lát. Em không đi. Em muốn ở cùng với anh. Hôm nay em sẽ về nhà ở, sẽ không rời khỏi anh nữa. Nếu anh không cần em nữa, em sẽ tự tử. Tư Mã Ngọc Như chơi xấu. Lục Vinh Hàn thở dài một hơi. Ngọc Như, những lời tôi nói với cô lúc đầu đều là lời nói thật. Tôi thực sự muốn về nhà họ Lục. Còn chuyện mà cô nói, tôi sẽ hỏi mẹ tôi rõ ràng. Anh hỏi bà cụ sẽ nói cho anh nghe chân tướng sao? Bà ta vốn không thích em. Một lòng đều hướng về Hoa Hiền Phương và Y Hạo Phong. Tất nhiên sẽ che chở cho bọn họ. Tư Mã Ngọc Như nói. Vậy cũng đợi tôi biết rõ mọi chuyện rồi nói sau. Lục Vinh Hàn nhíu mày. Trong lòng Tư Mã Ngọc Như thấp thỏm. Không bằng anh dẫn em đi gặp bà cụ. Em quỳ xuống cầu xin bà ấy cho chúng ta kết hôn. Bà ta không đồng ý em sẽ không đứng dậy. Cho dù quỳ tới lúc hai đầu gối gãy cũng không sao. Mẹ lớn tuổi rồi, không chịu được cô quậy như vậy. Lục Vinh Hàn liếc cô ta một cái. Ông ấy biết rõ, muốn người nhà họ Lục tiếp nhận Tư Mã Ngọc Như một lần nữa gần như là không có khả năng. Chuyện nhóm kẻ thứ ba của cô ta gây rối, khiến đám chú thím đều vô cùng bất mãn đối với cô ta. Cho dù phát động gia tộc bỏ phiếu, cũng không có người sẽ đồng ý, nhà họ Lục có quy củ bất thành văn. Nếu là người bị phạt vào Tĩnh Tâm Huyền, thì không có khả năng nhận được sự tha thứ. Tôi ngăn cản không để cô bị nhốt vào Tĩnh Tâm Huyền. Nhưng không có biện pháp khiến cô nhận được tha thứ. Đời này kiếp này cô và nhà họ Lục không có duyên phận nữa. Tư Mã Ngọc Như cảm thấy bị dẫm mạnh vào trong kẽ nứt băng tuyết. Chỉ cần Lục Vinh Hàn không kết hôn với cô ta sẽ không có một chút bảo đảm, có khả năng bị dẫm đi bất cứ lúc nào, còn có khả năng bị đuổi đi, không vét được chút gì. Cho dù thế nào, anh đều đã không cần em. Đời này kiếp này của em, sống là người của anh, chết cũng là quỷ của anh. Anh muốn vứt bỏ em thực sự sẽ chết. Cô ta lại ôm lấy ông ấy. Rõ ràng là muốn chơi xấu. Lục Vinh Hàn đẩy tay cô ta ra. Được rồi, cô trở về đi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Anh không đồng ý, em sẽ không rời đi. Tư Mã Ngọc Như đặt mông ngồi lên trên ghế sofa. Lục Vinh Hàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể gọi thư ký. Mời bà chủ ra ngoài. Tư Mã Ngọc Như đã nhìn ra. Lần này ông ấy thực sự làm thật. Mình không sử dụng chiêu tàn nhẫn một chút, sẽ không lấy lại được trái tim của ông ấy. Buổi tối em sẽ trở về nhà. Anh muốn đuổi em đi. Em sẽ nhảy từ mái nhà xuống. Tùy cô, Lục Vinh Hàn lộ ra chút không kiên nhẫn. Xua tay với thư ký. Thư ký mời cô ta ra ngoài. Ông ấy có chút buồn bực. Cuộc sống mà ông ấy muốn không phải như vậy. Tư Mã Ngọc Như thực sự thay đổi. Trở nên không thể nói lý. Khác hoàn toàn với trước đây. Cách chương.